Phương Tuấn Mi hỏi trưởng quỹ kia, cẩn thận đánh nghe tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.